Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 16, vừa ra khỏi miệng phát hiện theo bản năng nói ra hiện đại lưu hành từ ngữ. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng mở miệng vãn hồi. Ách, ta liền là muốn hỏi các ngươi thế nào cũng không ăn. Xem ta làm cái gì? Cha, muốn thịnh cơm sao? Mộ Ngôn Ngôn ân cần nhìn về phía La Nhị Cha không bát cơm ni. La Nhị Cha lắc đầu. Ánh mắt không rõ. Ngôn Ngôn a, La Nhị Thẩm Tử mở miệng hỏi. Người đây là bao lâu chưa ăn thịt? Cư nhiên như vậy có thể ăn. Mộ Ngôn Ngôn, cũng liền La Nhị Thẩm Tử như vậy nông thôn nhân trực tiếp như vậy. Làm hiện đại đây là không thức thời. Chỉ là, nàng thật là ăn thật sự nhiều sao? Mộ Ngôn Ngôn hướng trên bàn cơm những người khác trước mặt vừa thấy. Được rồi, không thể không thừa nhận sự thật. Sắc mặt nàng hơi hơi đỏ lên. Đang muốn giải thích, La Nhị Thẩm Tử lại một chút cười ra tiếng. Không quan hệ, ăn ăn, có thể ăn là phúc. Hiện tại các ngươi đều ở. Sớm một chút vì chúng ta lão La gia sinh cái đại béo tiểu tử, Mộ Ngôn Ngôn. Đề tài xoay chuyển thật nhanh, xúc không kịp phòng, nàng ngước mắt hướng đối diện La Chiến nhìn lại, đã thấy hắn hai mắt sáng quắc xem hắn, trong mắt hình như có ánh lửa lóng lánh, hảo dọa người, Mộ Ngôn Ngôn đằng một chút theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Hồng một trương mặt, cha, nương, ta đi rửa chén, xoay người liền hướng mặt khác vừa đi đi. La Nhị Thẩm Tử cười, còn thẹn thùng đâu, A Chiến, người khả muốn hảo hảo che chở tuổi vợ, cũng không biết con trai của mình đầu gỗ giống nhau tính. Cách kết quả hiểu hay không chiếu cố nhân, La Nhị Thẩm Tử nhớ tới phía trước chuyện, có chút như có đăm chiêu. La Chiến nhưng cũng là đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, La Nhị Cha hỏi một tiếng, hắn giải thích, ta đi bác con thỏ ra, con thỏ không thể như vậy đề. Bác hảo ra thanh lý hảo mạt thượng muối huân can, chính là tịch thỏ thịt, để có thể ăn thật lâu. Hai lão bị rời đi lực chú ý, cũng bắt đầu bận việc đứng lên. Người một nhà hợp lực mất rất nhiều công phu mới đem thỏ thịt cấp mạt thượng muối. Đặt ở phòng bếp, bóng đêm rơi xuống, người một nhà đương nhiên là đều tự trở về phòng. La Nhị Thẩm Tử cũng là không biết kiêng dè. Nói thẳng, A Chiến ngươi vẫn là chủ phía trước kia gian phòng. Buổi tối hai người các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngẫm lại đêm nay thượng hẳn là đêm động phòng hoa. Chúc, La Nhị Thẩm Tử bỏ thêm một câu. Lần trước kia nến đỏ, các ngươi lấy ra thiêu A. Đừng lãng phí, tốt nhất một đêm đến bình minh, như vậy có thể thật dài thật lâu. Nói xong lời này, La Nhị Thẩm Tử ái muội cười cười. Hồi ốc. Mộ Ngôn Ngôn cũng không cảm thấy lời này nhiều rõ ràng. Nàng phiết đầu, trộm đạo xem La Chiến. Chỉ thấy La Chiến nhưng cũng là nhìn nàng. Hai người một đôi thị. Hắn hai mắt tựa như mũi nhọn tinh quang. Nhìn chằm chằm vào Mộ Ngôn Ngôn. Giống như luôn luôn tại nhìn dáng vẻ của hắn. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu. Mắc cỡ ngại ngùng hướng xương phòng đi đến. Phía sau, La Chiến cũng theo tiến vào. Cho nên tối hôm nay, là nên làm cái gì bây giờ? Mộ Ngôn Ngôn dưới đáy lòng trần chờ việc này. Vào xương phòng, lại xem kỹ, phát hiện thật sự là chỉ có một chương giường. Chính là cũng không nhỏ, cũng đủ cất chứa hai người hào hào ngủ. Nàng luôn cảm thấy như vậy rối loạn không nói chuyện La Chiến hẳn là không hội đối nàng làm cái gì. Cho nên rất nhiều việc cũng liền không cần lo lắng thôi. Kỳ thực. Cũng không hề cái khác biện pháp, sự đuổi sự đâu, Mộ Ngôn Ngôn bày sẵn giường, nhớ tới La Nhị Thẩm Tử lời nói, tận lực không đem nến đỏ lấy ra cho Mani chờ bày sẵn giường. Nàng liền dẫn đầu nằm vào bên trong, xem La Chiến, đơn thuần tầm mắt lại tựa hồ chính là có một loại ở mời nhân cảm giác. Cứ như vậy nằm xong ngủ, La Chiến thanh âm bình tĩnh, câu mặt hơi hơi hếch lên. Tựa hồ có vài phần nghi hoặc, Mộ Ngôn Ngôn trùng trùng nhiều điểm, ân, ngoặc kép, hết chương.